Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1341, toàn bộ diệt. Ngô Khải Công thân thể, kịch liệt run rẩy, khó có thể thừa nhận đáng sợ kia lôi điện chi lực. Giờ phút này, hắn toàn thân đều là lôi điện, liền há miệng gọi ra không khí đều là lôi điện hóa thành. Ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai, miệng tất cả đều tại ra bên ngoài tỏa điện quang, thiên cấp thần thông, hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa, uy lực tuyệt luân vô cùng, năm ấn địa ngục thần hoàng, ở đằng kia một mảnh lôi hải bên trong bốc lên, khó có thể ngăn cản hắn vạn nhất, Ngô Khải Công sợ, hắn một thân lực lượng đều cơ hồ đã tiêu hao hết. Thế nhưng mà cái kia lôi điện hay là thỉnh thoảng hướng về hắn, lại để cho thân thể của hắn vốn là cháy đen, sau đó một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chứng kiến trên trận chuyện đã xảy ra, mọi người cũng không khỏi chịu nhíu chặt lông mày. Sâu là Ngô Khải Công chỗ thừa nhận hết thảy, cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, thật sự là quá kinh người. Thiên cấp thần thông vừa ra, là được năm ấn địa ngục thần hoàng, cũng chỉ có đợi làm thịt phần. Bởi như vậy, trận này, chiến thiên hắn lại sáng tạo ra thần thoại. Thiên cấp thần thông xuất hiện tại chiến thiên trên. Người, trách không được hắn có can đảm trực diện năm ấn địa ngục thần hoàng. Có này thần thông nơi tay, chiến thiên hoàn toàn khả dĩ tại tổ long phúc địa bên trong đi ngang. Đây là chiến thiên cường đại. Thiên cấp thần thông lại để cho hắn như hổ thêm cánh. Đổi lại một người khác, sợ căn bản không kịp thi triển, cũng sẽ bị Ngô Khải Công tuyệt sát. Mọi người thỉnh thoảng kinh hô, trong lòng rung động, lại khó có thể toàn bộ dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sinh tử trên trận phát sinh hết thảy, đối với mỗi người mà nói, cũng như cùng mộng ảo, khó có thể tin. Trong đám người, Mạc Thương tuy nhiên tự nghĩ đối với Thanh Lâm hiểu rõ, thực sự không nghĩ tới chiến cuộc hội hướng phía cái phương hướng này phát triển. Hắn cũng không có ngờ tới, Thanh Lâm vậy mà người mang thiên cấp thần thông. Mạc Thiên Ly sắc mặt âm tình bất định, hắn đó có thể thấy được, Ngô Khải Công bại vong, đã thành kết cục đã định, cái này lại để cho trong lòng của hắn lo lắng, tăng thêm Ngô Khải Công Thiên Tôn Động Thiên chết ở Tổ Long Phúc Địa công tử. Tự trọn vẹn gia tăng đã đến 3 cái. Thiên Tôn Động Thiên, vô luận như thế nào là sẽ không bỏ qua cho Tổ Long Phúc Địa. Mạc Thiên Ly thậm chí sớm thấy được Tổ Long Phúc Địa máu chảy thành sông đáng sợ tràng diện. Diễn võ trường lên, Thanh Lâm vẻ mặt hờ hững nhìn xem đối diện phát sinh hết thảy. Thiên cấp thần thông là lôi điện pháp tắc diễn biến mà thành. Những năm gần đây này, hắn không ít độ thần hoàng kiếp. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Thanh Lâm hắn mỗi một lần độ kiếp đều có thể đạt được một loại thần thông, hoặc là đem một loại pháp tắc diễn biến thành thần thông. Nhưng là lúc này đây, Thanh Lâm liên tiếp độ kiếp, mỗi một lần độ kiếp hắn đều không có lập tức lựa chọn đạt được thần thông. Đợi đến lúc 6 lần thần hoàng kiếp toàn bộ vượt qua, Thanh Lâm cuối cùng nhất dứt khoát lựa chọn đem diệt đạo cấp pháp tắc lôi điện pháp tắc tiến hóa làm lôi điện thần thông. Là được Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến, lôi điện thần thông vừa xuất hiện dĩ nhiên cũng làm là hạ phẩm thiên cấp thần thông. Vì thế, Thanh Lâm chịu khai mở tâm tốt một hồi, cũng theo đó tự tin một thời gian thật dài. Thiên cấp thần thông nơi tay, lại để cho thủ đoạn của hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Cho nên mới dám giết tiến Tổ Long Phúc Địa ở chỗ sâu trong. Đi vào Long Thành, chính diện khiêu chiến Ngô Thị huynh đệ. Thanh Lâm tuyệt không đánh không nắm chắc chi trận chiến. Nguyên bản hắn cũng không có hướng muốn động dùng lôi điện thần thông. Ai nghĩ đến Ngô Khải Công thực lực, vậy mà vượt qua xa tầm thường năm ấn địa ngục thần hoàng có thể so sánh. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể như thế. Răng rắc chấm ngoặc kép, nhiều tiếng lôi âm, không dứt bên tai, sinh tử trên trận, lôi điện tàn sát bừa bãi không dứt, lại cuối cùng thời gian dần qua tiêu tán, đem làm cuối cùng một đạo lôi hồ biến mất. Thanh Lâm chợt thấy được đối diện Ngô Khải Công, năm ấn địa ngục thần hoàng, sớm được lôi hải phách chảm không thành bộ dáng. Ngô Khải Công hai tay đã đoạn, một chân cũng bị đánh nát rồi, liền xương cốt gốc dạ đều không có thể lưu lại, cả người hắn cũng như cùng là nấu không có than cốc. Toàn thân đen kịt, chỗ ngực chừng ba cái cực lớn lỗ máu, trước sau sáng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Ngô Khải Công mặc dù không có chết, lại sớm đã như là một bãi bùn nhão nằm vật xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Một đời năm ấn địa ngục thần hoàng, thiên tôn động thiên tam công tử, triệt để đánh mất sức đánh một trận. Hắn một đôi mắt trợn to, phảng phất vẫn không thể tin được đây hết thảy. Giờ phút này, Ngô Khải Công linh hồn đều chết lặng, liền chính hắn cũng không biết là như thế nào chống đỡ xuống. Đát, đát, Thanh Lâm chậm rãi đi về hướng Ngô Khải Công. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải sinh tử trên trận. Nghe là như vậy, tỉnh tai, Ngô Khải Công cháy đen trên mặt, mặt xám như tro, đánh mất sở hữu tất cả ý chí chiến đấu. Một trận chiến này, hắn bị bại triệt để, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, nhưng mà vào thời khắc này, Ngô Khải Công đầu lâu đột nhiên vọt lên mà bắt đầu. Mà lại bởi vì lực lượng quá mạnh, đầu lâu của hắn trực tiếp thoát ly thân thể, hướng phía sinh tử bên ngoài chàng bỏ chạy. Ngô Khải Công biết nói, chỉ cần Thanh Lâm đi đến trước mặt của hắn, hắn tự nhất định là không sống nổi. Cho nên hiện tại, hắn là liều lĩnh chạy thoát. Phanh, thế nhưng mà, Ngô Khải Công đầu lâu dẫm vừa tới đến sinh tử chàng biên giới, đã bị sinh tử chàng chung quanh đại trận cho sinh sinh chấn trở về. Sinh tử trên trận chỉ quyết sinh tử, bất luận thắng bại, Ngô Khải Công muốn tại sinh tử không quyết trước khi chạy thục mạng, nhưng lại căn bản không có khả năng. Ngô Khải Công a hát, Ngô Khải Công, ngươi có phải hay không ngốc? Sinh tử trên trận quy củ, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Ở chỗ này, chỉ có ngươi chết, đây hết thảy mới có thể chấm dứt. Thanh Lâm vốn là cười cười, đón lấy sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trong lúc nói chuyện đã đi tới Ngô Khải Công đầu lâu phía trên. Chiến Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Khải Công giận dữ, một đôi mắt ăn người đồng dạng chằm chằm vào Thanh Lâm. Âm thanh hung dữ nói, Chiến Thiên, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Không chỉ có là ngươi, cái này toàn bộ Tổ Long Phúc Địa đều muốn là ngươi làm hết thảy. Chôn cùng, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Ngô Khải Công một câu mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng một cước rơi xuống, lập tức đem Ngô Khải Công đầu lâu dẫm cái nhào nhoẹt. Tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ diệt sát, không phải là thiên tôn động thiên sao? Chiến Mỗ không sợ. Không chỉ có không sợ, Chiến Mỗ ít ngày nữa còn muốn giết đến tận thiên tôn động thiên. Thanh Lâm khinh thường nhìn thoáng qua dưới chân trên đất đỏ trắng chi vật. Sau đó nhìn về phía diễn võ trường phía dưới vô số người vây xem. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường chịu lôi động, mọi người tất cả đều không cách nào tưởng tượng. Như thế một hồi chém giết, đúng là dùng Thanh Lâm thắng lợi chấm dứt. Thiên tôn động thiên hai đại công tử, tăng thêm sáu gã địa ngục thần hoàng, tại đây một trận chiến bên trong, vậy mà lọt vào toàn bộ diệt. Chiến Thiên làm hết thảy, quả thực rung động nhân tâm. Nếu như hơn nữa thiên tôn động thiên mai phục tại trung ương thần sơn chung quanh cái kia chút ít địa ngục thần hoàng, mấy ngày nay ở trong, dĩ nhiên cũng làm có 16 tên địa ngục thần hoàng đã bị chết ở tại Chiến Thiên trong tay. Trong đó còn kể cả Khải Công, Khải Long hai đại công tử. Chiến Thiên đây là muốn cùng thiên tôn động thiên không chết không? Ngớt a, thiên tôn động thiên lục đại công tử trọn vẹn đã bị chết ở tại trên tay hắn ba cái. ta thật sự hiếu kỳ, Chiến Thiên hắn kế tiếp còn muốn, hắn phải như thế nào tránh thoát Thiên Tôn Động Thiên Huyết Tinh trả thù. Chiến Thiên, bất bại thần thoại, hắn là ta Tổ Long Phúc Địa từ trước tới nay, đi ra mạnh nhất nhân kiệt, ta có dự cảm, mặc dù là Thiên Tôn Động Thiên, cũng khó có thể đưa hắn như thế nào. Mọi người ê a than thở, không dứt bên tai, nhìn xem sinh tử trên trận cái kia thân ảnh cao lớn. Tất cả mọi người đều đối với hắn tràn đầy kính sợ chi tâm. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.